Cận chiến bảo tiêu, chương 170, sáng tạo kỳ tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày khu nhà mới xây dựng tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh bắt đầu được đưa vào giao dịch mới. Tờ mờ sáng, Sở Phàm và đại tiểu thư đã đi ô tô với tiểu khu Lam Cảnh. Quản lý kinh doanh khu Hoa Bắc, Hạ Băng cũng chạy tới. Mấy người phó quản lý bộ phận tiêu thụ cũng đã tới trước rồi. Đọc truyện online tải, khu trung tâm giao dịch đã được trang hoàng xong. Sau khi trang hoàng, đại sảnh nhìn thật đẹp đẽ tráng lệ. Những cô gái thuộc bộ phận kinh doanh thân hình thon thả xinh đẹp, mặc áo đồng phục đều đã vào vị trí ổn định. Trong đại sảnh khu giao dịch cũng đã chuẩn bị một số nghi thức chào mừng, chút nữa sẽ nghênh đón người dân vào tham quan. Đương nhiên người khai mạc phiên giao dịch khu nhà Lam Cảnh là đại tiểu thư. Đến lúc đó nàng sẽ là người tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch, hơn nữa còn báo giá nhà. Vì vậy hôm nay đại tiểu thư ăn mặc đặc biệt xinh đẹp cao quý. Một bộ váy dạ hội màu lam ngọc làm toát ra khí chất phi phàm trên người nàng, vốn nàng đã xinh đẹp động lòng người, giờ dưới phụ trợ của trang phục dạ hội cao quý lại càng thêm mê người, khiến nàng nhìn qua giống như tiên nữ giáng trần. Giờ đây tâm trạng nàng đang có vẻ vô cùng kích động, bởi lẽ phiên giao dịch sắp bắt đầu sẽ quyết định vận mệnh cho việc tiêu thụ dãy nhà. Sở Phàm mặc một bộ com lê hiệu phê ghê, tóc vuốt keo sáng bóng. Lúc này hắn trông thật anh tuấn phi phàm. Hắn biết đại tiểu thư có hơi hồi hộp cho nên đứng bên cạnh nàng nói chuyện, giúp tâm trạng khẩn trương của nàng dần lắng xuống. Quản lý tiêu thụ Hạ Băng chỉ huy toàn bộ nhân viên có liên quan tới công tác tiêu thụ nhà làm nốt công tác chuẩn bị. Mà ba người phó quản lý cũng chia nhau ra vội vàng đi chuẩn bị chiêu đãi khách hàng của mình. Hết thảy công tác chuẩn bị đang được tiến hành đâu vào đấy. 7 giờ sáng, lục tục đã có một vài người dân tới xem nhà. Tuyến xe miễn phí được công ty bất động sản Quốc Cảnh bố trí xuất phát vào lúc 7 giờ 30, cho nên những người tới trước này đều là tự lái xe tới. Bọn họ sau khi tới được quản lý Hạ và ba phó quản lý đi tới đón chào, sau đó được các nữ nhân viên phụ trách tiêu thụ tiếp đãi, phân tích tỉ mỉ bối cảnh có liên quan tới khu nhà Lam Cảnh. Tới 10 giờ sáng, 5 tuyến xe đã tới. Trên xe nào cũng đầy người, hơn nữa còn có một số người tự lái xe hoặc đi tàu điện tới tiểu khu Lam Cảnh. Tổng số người tới tham quan đã lên tới khoảng trên dưới 600. Những người này khi tới khu nhà đều ở trong đại sảnh giao dịch nghe các nữ nhân viên phụ trách giới thiệu các thông tin về khu nhà, sau đó sẽ có những nhân viên chuyên trách đưa họ đi tham quan thực tế khu nhà Lam Cảnh, tìm hiểu kiến trúc và cảnh quan xung quanh. Bởi vì công ty bất động sản Quốc Cảnh tuyên bố phiên giao dịch bắt đầu vào lúc 11 giờ cho nên những người tới sớm đều đi tham quan hết, cho tới 11 giờ lại quay lại trung tâm giao dịch. 11 giờ lại có thêm 4 chuyến xe nữa tới nơi. Người lái ô tô tới xem nhà liên miên không dứt, toàn bộ bãi đỗ xe của tiểu khu Lam Cảnh đã đầy những chiếc xe sang trọng. Lúc này đây mọi người đều đứng tại đại sảnh khu trung tâm giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sảnh này rất lớn, sức chứa hơn 1.000 người, hơn nữa các thiết bị phải nói là số 1, khiến rất nhiều người sau khi tới đây đều gật đầu tán thưởng. Gần 11 giờ, đại sảnh lớn như vậy đã gần như chật cứng người. Trên tay bọn họ đều cầm một tờ truyền đơn về khu nhà Lam Cảnh. Bọn họ giờ này đang đứng trong đại sảnh, lo lắng chờ đợi công ty bất động sản Quốc Cảnh tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch. Rốt cục 11 giờ đã tới, đại tiểu thư xinh đẹp động lòng người mỉm cười chân thành bước lên trên bục cầm mic nói. Hôm nay là ngày dãy nhà mới xây dựng tại Lam Cảnh của công ty bất động sản Quốc Cảnh chúng tôi bắt đầu đưa vào giao dịch. Lúc này tâm trạng tôi rất kích động. Thứ nhất đó là bởi vì đây là phiên giao dịch đầu tiên của khu nhà Lam Cảnh. Thứ hai là do tôi không nghĩ lại có nhiều người tới xem nhà như vậy. Tiểu khu Lam Cảnh là một trong những khu nhà công ty chúng tôi đã xây dựng rất kỹ lưỡng. Toàn bộ tiểu khu giống như là một khu nhà nghỉ dưỡng hiện đại tuyệt đẹp. Đối với khu nhà Lam Cảnh bản thân tôi cũng rất yêu thích. Dừng lại một chút, đại tiểu thư cao giọng nói vào mic. Sau đây tôi tuyên bố, phiên giao dịch khu nhà Lam Cảnh chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời toàn bộ trung tâm giao dịch vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hơn 1.000 người kích động vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt. Sau khi tiếng vỗ tay ngớt dần, đại tiểu thư lại tuyên bố. Tôi xin tuyên bố giá nhà trong tiểu khu Lam Cảnh. Nhà ở bình dân giá 16.000 một mét vuông, biệt thự cao cấp giá 18.000 một mét vuông. Đại tiểu thư tuyên bố xong, cả khu trung tâm giao dịch nổi lên âm thanh bàn bạc huyên náo. Toàn bộ đại sảnh bố trí 20 điểm giao dịch. Đại tiểu thư vừa tuyên bố giá xong, trước 20 điểm này đã thấy người xếp hàng dài. Những người xếp hàng ở đây đều là những người muốn mua nhà ngay. Những người này sau khi đi tham quan đều nhất trí đưa ra một kết luận. Đó là tiểu khu Lam Cảnh bất kể là nói về kiến trúc hay là quy mô đều tốt hơn rất nhiều so với quảng cáo. hơn nữa giá cả lại không cao, tất nhiên là họ sẽ không bỏ qua, quyết định thật nhanh. Lập tức mua nhà ngay. Trong lúc nhất thời, các nữ nhân viên phục vụ tiêu thụ nhà tất bật không thôi. Tuy nhiên, trên mặt các nàng tràn ngập nụ cười phát ra từ nội tâm. Khu nhà ế 2 tháng đột nhiên lại được tiêu thụ nhanh chóng, mua bán nhiệt tình, làm sao không khiến họ cao hứng cho được. Nhưng mà người cao hứng nhất chính là Sở Phàm và Đại Tiểu Thư. Bởi lẽ họ không ngờ tình huống ngày hôm nay lại vượt quá mong đợi như vậy, vốn họ nghĩ chỉ khoảng 600 người tới xem nhà, cuối cùng chỉ bán ra được khoảng trên dưới 200 căn đã là thành công. Nào ngờ hôm nay hơn 1.000 người tới xem, hơn nữa Đại Tiểu Thư vừa tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch, người mua đã rất tích cực tới mua nhà. Điều này hơi nằm ngoài tưởng tượng của Sở Phàm và Đại Tiểu Thư. Quản lý kinh doanh Hạ Băng tuy đã làm việc trong lĩnh vực tiêu thụ nhà đất nhiều năm, nhưng tình huống giống như hôm nay, mua nhà sôi nổi như vậy cũng là lần đầu mới thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 điểm giao dịch nhà đã có 20-30 người đứng xếp hành, tính sơ sơ cũng đã có thể là xử lý toàn bộ 738 căn nhà đang ế ẩm. Đây quả thực có thể nói là kỳ tích trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc. Trong vòng một ngày tiêu thụ gần 800 căn nhà trong ngành địa ốc cũng là hiếm thấy. Hơn nữa trong thời kỳ suy thoái tài chính này, thị trường nhà đất đóng băng, một ngày bán ra 800 căn nhà thực sự là kỳ tích trong kỳ tích. Quản lý kinh doanh Hạ Băng và ba phó quản lý bận túi bụi, vội vàng tiếp đãi khách hàng. Không khí trong đại sảnh giao dịch vô cùng náo nhiệt, khách hàng và chủ doanh nghiệp trao đổi không dứt, hào hứng vô cùng. Đại Tiểu Thư và Sở Phàm nhìn không khí sôi động tại phòng giao dịch không khỏi nhìn nhau, thoải mái cười to. Sở Phàm nhẹ nhàng thở phào một hơi, tâm trạng lo lắng trước đó chậm rãi lắng xuống, trong lòng như buông được tảng đá nặng nghìn cân. Hắn cuối cùng cũng không phụ sự tin tưởng của Đại Tiểu Thư. Trong lòng Đại Tiểu Thư kích động dị thường, nàng nhìn Sở Phàm trong ánh mắt dường như có thiên ngôn vạn ngữ. Đúng vậy, trong lòng nàng đang có bao điều muốn nói, nhưng lại không biết nói từ đâu. Nàng rất cảm ơn Sở Phàm, bởi vì nàng hiểu rất rõ việc tiêu thụ nhanh chóng ngày hôm nay là do Sở Phàm gần một tuần làm việc ngày đêm đổi lại. Trong lòng nàng tràn ngập cảm kích, tràn ngập nhu tình. Công tác trong đại sảnh giao dịch toàn bộ được tiến hành đâu vào đấy. Mãi cho tới 6 giờ chiều, toàn bộ khu nhà Lam Cảnh không phụ kỳ vọng đã được bán hết. Một số người xếp hàng không mua được nhà trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên Đại Tiểu Thư lập tức tuyên bố khu nhà thứ hai được xây dựng tại Lam Cảnh sẽ được bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm sau. Những người không mua được nhà này sau khi nghe được thông tin đều quyết tâm sang năm nhất định phải mua được nhà. Cuối cùng tất cả những người tới mua mà đều đã rời đi, đại sảnh giao dịch lại yên tĩnh. 380 căn nhà bình dân và 50 căn biệt thự vốn đang ế ẩm trong thời gian chưa tới một ngày đã tiêu thụ hết toàn bộ. Trong đó 3.000 thẻ VIP phát ra thì có 200 người xác thực mua nhà, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với mong đợi. Điều này làm cho những người trong đại sảnh thuộc bộ phận kinh doanh của công ty bất động sản Quốc Cảnh nhất thời chuẩn bị không kịp. Bọn họ đều chìm đắm trong sự vui mừng đến phát điên lên mà chưa kịp hồi phục tinh thần. Thật lâu sau, Sở Phàm cố giơ tay, nhìn Đại Tiểu Thư chân thành nói. Đại Tiểu Thư, chúc mừng, chúc mừng. Sau đó mọi thành viên công ty trong đại sảnh giao dịch đều hoan hô, họ vỗ tay, hô to, khuôn mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kích động vui sướng. Đại Tiểu Thư cũng vỗ tay, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đầy vẻ tươi cười. Đột nhiên mắt nàng ngân ngấn nước, nước mắt không kìm được theo khóe mắt rơi xuống. Đối mặt với những thành viên công ty đang lên tiếng chúc mừng, nàng kích động ngập ngừng nói. Cảm ơn, đây là kết quả sự cố gắng của mọi người, đặc biệt là Sở Phàm, tôi đặc biệt phải cảm ơn anh ấy. Không có sự giúp đỡ của anh ấy, khu nhà Lam Cảnh sẽ không được tiêu thụ nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tiểu Thư nói xong những lời này không thốt lên lời nữa. Trên khuôn mặt đẹp như ngọc của nàng đã hiện lên hai hàng nước mắt. Đó chính là những giọt nước mắt vui sướng. Sở Phàm cũng cảm thấy hai mắt của mình là lạ. Hắn đỡ lấy vai Đại Tiểu Thư kích động nói. Thành công rồi, Đại Tiểu Thư, chúng ta thành công rồi. Tiểu Sở, Đại Tiểu Thư nói xong ôm chầm lấy Sở Phàm. Nàng vui mừng vừa khóc vừa cười thoải mái. Thời khắc này nàng đã đợi rất lâu rồi. Ngày này đột nhiên tới khiến nàng rốt cục không thể khống chế được tình cảm của mình nữa. Nước mắt lặng yên rơi xuống. Sở Phàm đột nhiên lấy eo Đại Tiểu Thư, ôm nàng quay 5-6 vòng, đồng thời trong miệng hô to. Chúng ta thành công rồi. Đại Tiểu Thư bị Sở Phàm ôm eo quay mấy vòng, váy nàng bay bay, tạo nên một độ cong xinh đẹp. Nụ cười của Đại Tiểu Thư cười càng thêm sáng lạn. Lúc Sở Phàm buông Đại Tiểu Thư xuống, khuôn mặt nàng đã hơi ửng hồng, trên mặt ý cười nhộn nhạo. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Phàm, nói chân thành. Tiểu Sở, cảm ơn anh. không cần phải cảm ơn. Đây là chuyện tôi nên làm vì cô. Sở Phàm nói xong tiến tới lau nước mắt trên mặt đại tiểu thư. Thời khắc đó, đại tiểu thư lại nở nụ cười, cười như hoa sen nở thẹn thùng vạn phần, đẹp không sao tả xiết. Cách chương.